Chàng rể siêu cấp, chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mình quá chủ quan sao? Ai do thủ đoạn làm việc của Phi Linh Nhi quá mức bí mật nên mình không phải hiện ra, kiểu ý nghĩ này làm Hàn Tam Thiên sinh ra cảm giác có nguy cơ, bởi vì nếu như Phi Linh Nhi thật sự làm gì đó mà anh không phát hiện được, đó là một hồi chuông cảnh tỉnh với anh. Tại sao ngươi muốn mở tông phái? Phí Linh Nhi hỏi. Với chuyện Hàn Tam Thiên muốn điều tra thân phận Dịch Thanh Sơn, nàng không hề hoảng sợ chút nào. Bởi vì trước khi gặp Hàn Tam Thiên, nàng đã xử lý tốt chuyện này. Lúc này trong lòng Dịch Thanh Sơn cực kỳ khâm phục Phí Linh Nhi. Lúc trước ông còn không hiểu tại sao Phí Linh Nhi muôn vẻ với thêm chuyện, nhưng giờ ông đã hiểu khả năng đề phòng của Phí Linh Nhi tốt như thế nào. Có rất hiếu kỳ sao? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Nếu ta không hiếu kỳ thì còn hỏi ngươi hay sao? Hơn nữa ngươi không biết, mở tông phải cần để tôn đồng ý, đương nhiên ngươi phải báo cáo chuyện này lên Điện Hoàng Long. Phí Linh Nhi no, cô là người của Điện Hoàng Long. Hàn Tam Thiên cũng không trả lời vấn đề của Phí Linh Nhi, dù sao cũng không có khả năng anh thành thật nói chuyện của mình cho Phí Linh Nhi. Xem ra chúng ta cũng không có được đáp án muốn có từ đối phương. Nếu đã như thế hỏi tiếp còn có ý nghĩa sao? Phí Linh Nhi cười nói. Làm sao có thể vô nghĩa được, cô trốn tránh vấn đề này đã đủ chứng minh thân phận của có vấn đề, cho nên đáp án mà tôi muốn tôi đã có được. Hàn Tam Thiên nói. Phí Linh Nhi đột nhiên nhíu mày lại. Mặc dù lời nói này của Hàn Tam Thiên lừa dối Hàng, nhưng ở mức độ nhất định, Hàng đã thua ở trận đầu ngôn ngữ này. Cùng với người như ngươi nói chuyện thật sự là khó mà. Phí Linh Nhi thở dài nói. Tâm tư kín đáo, bụng dạ cực sâu, đây chính là cái nhìn của Hàng với Hàn Tam Thiên, mà loại người này thường thường đều là khó đối phó. Cho nên nếu cô thức thời có thể nhanh chóng rời đi, không cần chờ đến ngày thua rồi mới rối ren. Hàn Tam Thiên nói xong câu đó trực tiếp quay người đi. Phí Linh Nhi nắm chặt tay vì tức giận. Dịch Thanh Sơn thấy thế cười trêu chọc nói, không nghĩ rằng cũng có ngày tức hồn hến, người trẻ tuổi này thật sự không đơn giản. Người đang nhìn chê cười ta. Phi Linh Nhi nhìn Dịch Thanh Sơn đầy sát ý, Dịch Thanh Sơn vội vã lắc đầu, giải thích nói. Sao có thế chứ, sao ta có thể chê cười ngươi, chẳng qua ta cảm thấy người trẻ tuổi này thật sự có chỗ hơn người. Hừ, Phi Linh Nhi khịt mũi hừ lạnh nói. Sớm muộn ta sẽ biết tất cả bí mật trên người hắn. Ở Hoàng Đình, không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta cả. Dịch Thanh Sơn cong môi thận trọng, không có bất kỳ chuyện gì có thể giấu giếm được nàng ta. Đây không phải là khoác lác sao, hiện tại nàng ta còn không biết thân phận của Hàn Tam Thiên. Đương nhiên, Dịch Thanh Sơn cũng sẽ không nói ra khỏi miệng lời nói này. Phí Linh Nhi đang tức giận, nếu ông mà đổ thêm dầu vào lửa thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Mặc dù cảnh giới của Dịch Thanh Sơn không thua Phí Linh Nhi, nhưng mà ông có ý nghĩ xấu với Phí Linh Nhi tự nhiên sẽ rơi ở tầng thấp hơn. Người đoàn, để tôn thấy thế nào với chuyện hắn mở tông phái? Dịch Thanh Sơn tò mò nói. Phí Linh Nhi suy nghĩ, lập tức lắc đầu nói. Nếu như hắn ta muốn ngăn cản Hàn Tam Thiên thì đã sớm phải người đến rồi, nhưng theo như ta biết, phía Điện Hoàng Long còn không có động tĩnh gì, theo ta thấy, để tôn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai chấp Dịch Thanh Sơn thở dài, cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả để tôn cũng không dám can thiệp chuyện này, xem ra kết cấu của Hoàng Đinh sắp biến đổi lớn rồi. Mặc dù Phí Linh Nhi rất muốn phản bác lời nói này của Dịch Thanh Sơn, nhưng ông nói rất có đạo lý, khiến Phí Linh Nhi hoàn toàn không tìm thấy chỗ để phản bác. Sau khi chuyện núi Phượng Hoàng Sơn mở tông phải truyền ra, có rất nhiều người tu tập đến núi Phượng Hoàng, trong đó có rất nhiều người còn mang theo hài tử, dường như cũng hy vọng con của mình có thể vào được tông môn, hầu hết những người này đầu là cấp thấp nhất ở Hoàng Đình. Nhà nghèo, muốn thay đổi vận mình, gia nhập tông môn là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì một khi trở thành người tu luyện có thể thoát khỏi thân phận tầng dưới chót. Nhưng những người như bọn họ muốn gia nhập tông môn cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hiện lại muốn gia nhập vào tông môn trong Hoàng Đình nhất định phải có đóng góp cho tông môn, giống như những đứa trẻ đi học ở trái đất muốn vào được trường học tốt hơn thì trước đó thì phải nộp rất nhiều tiền trước khi vào học. Học phí đối với những gia đình nghèo đã trở thành một ngưỡng không thể vượt qua, cho nên hầu hết số người đều mang theo hài từ nhà mình đến tìm vận may. Chưa từng nghĩ có thể chân chính gia nhập môn phái, mà chỉ muốn nắm bắt cơ hội này để thử sức. Sư phụ, bây giờ núi Phượng Hoàng đã có rất nhiều người tụ tập, những người kia đầu là muốn gia nhập tông môn. Bên trong địa trạch của Tây Môn, lúc Hoàng Kiêu Dũng biết được chuyện này về sau đã lập tức thông báo cho Hàn Tam Thiên, hiện tại đang ở giai đoạn đầu thành lập môn phái, có người gia nhập là chuyện tốt, cho nên Hàn Tam Thiên nói thẳng. cậu đi xử lý chuyện này đi, mau chóng sắp xếp bọn họ cho tốt. Về phần lệnh bài của tông môn, tôi đã để Tây Môn Tân gấp rút làm rồi, một khi làm xong thì có thể cấp cho bọn họ. Hát Hàn Tam Thiên tiếp tục sử dụng cách của Thiên Khải, lấy Thiên Địa Huyền Hoàng làm đẳng cấp phân chia đến phân chia địa vị của đệ tử trong tông môn. Đồng thời sẽ cấp lệnh bài cho mỗi người để làm bằng chứng thân phận cho bọn họ. Thế nhưng sư phụ, những người kia đều là người nghèo. Hoàng Kiêu Dũng xấu hổ nói, hắn biết rằng rất nhiều môn phải nhận người học nghề, ngoại trừ những người cực kỳ tài năng, những người muốn gia nhập môn phải sẽ tốn rất nhiều tiền, để môn phái có thể tiếp tục phát triển, nhưng những người đến núi Phượng Hoàng Sơn còn nghèo hơn những người khác, muốn để bọn họ bỏ tiền ra là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nếu nuôi một đám người nghèo, trong tương lai còn không phải ăn sụp cả tông sao? Người nghèo thì thế nào? Hàn Tam Thiên nhíu mày, anh không phải kẻ nịnh hót hơn nữa lại ghét kẻ nịnh hót nhất. Cho nên Hoàng Kiêu Dũng đã chạm đến điểm không vui của Hàn Tam Thiên. Sư phụ, người nghĩ xem, đám người nghèo này còn không có đồ để ăn, nếu đến tông môn không phải mỗi ngày đều phải tổ chức bữa ăn tập thể sao? Nếu như bọn họ không trả tiền, tài chính của tông môn phải chi tiêu rất lớn. Hoàng Kiêu Dũng nói, những lo lắng của hắn là có lý, nhưng hắn đã quên rằng Hàn Tam Thiên là một người coi tiền như cặn bã. Hoàng Kiêu Dũng, lúc trước tôi thu cậu làm đồ đệ cũng không lấy tiền của cậu, hơn nửa giá trị của thành lặt mà tôi cho cậu, cậu không phải không biết. Nếu tôi muốn cậu bỏ tiền học ra, cậu có thể bỏ ra nổi không? Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, mí mắt của Hoàng Kiêu Dũng nhảy lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá trị của thành lặt cho dù có bán cả phủ thành chủ thành Long Vân cũng không chống đỡ được, thứ đó là bảo vật vô giá. Sư phụ ta biết nên làm như thế nào? Hoàng Kiêu Dũng nói, cậu yên tâm đi, có gia tộc Tây Môn chèo chống, tông môn sẽ không bị tiền bạc khó xứ. Hàn Tam Thiên nói, cách chương.